Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1491, chương 1491, trong giếng mộ. Thô Bạo Cận La, Cận Dương Phó Thống Lĩnh, cái kia thiên niên cổ thi lai lịch tuyệt đối không phải tầm thường. Bên người cũng không có thiếu cương thi ngạ quỷ, bản thân càng là xuất quỷ nhập thần, hầu như có cùng người giống nhau trí tuệ. Cận Lang nói rằng, bất kể là bắt giữ vẫn là phá hủy, đều cần nhìn thấy cái kia xác ướp cổ sau khi phong tỏa không gian, tránh khỏi nó đào tẩu mới có thể. Nhưng bây giờ, mấy vị thế tôn liền vị trí của nó cũng không biết. Vì lẽ đó, tộc chủ liền hạ lệnh triệu tập chu vi các quốc gia phổ thông tộc nhân, tạo thành đội lục soát, tìm kiếm xác ướp cổ tâm tích. Một khi tìm tới, lập tức thông báo bổn tộc thế tôn. Hứa Dương gật đầu nói, ta biết rồi, lần này phụ trách phá hủy xác ướp cổ, là vị nào thế tôn? Cận Lang lắc đầu nói, ta ngự thú tộc cùng phái ra ba vị, theo thứ tự là thế tôn hai kiếp cận thái sâu xa lão, thế tôn một kiếp cận thái cương trường lão, còn có thế tôn sơ cảnh cận thái lợi trường lão. Thật mạnh đội hình, xem ra bộ tộc đối với phá hủy xác ướp cổ, bắt buộc phải làm a. Hứa Dương nói rằng, Cận Dương phó thống lĩnh, ngài tu vi cao thâm, có muốn hay không cũng đi trợ giúp cận cổ thống lĩnh một chút sức lực. Chỉ cần lần này lập xuống công lao, cận cổ thống lĩnh rất có thể khổ tận cam lai, lần nữa tiến vào cao tầng trong tầm mắt, bị trọng điểm bồi dưỡng. Cận Lang trong mắt có khẩn cầu vẻ, đủ để thấy rõ hắn đối với cận cổ vẫn là phi thường trung thành. Lời này nói thế nào? Hứa Dương hỏi, từ lúc không bước vào huyền hoàng cảnh giới thời điểm, cận cổ thống lĩnh cùng cận lệ đại thống lĩnh đều là trong tộc nhân vật thiên tài, mà cận cổ thống lĩnh càng được coi trọng, cho nên mới bị trao tặng đánh vào thiên huyền thế giới, trở thành tiên phong trọng trách. Chỉ là, cận cổ thống lĩnh thời vận không ăn thua, không có làm ra bao nhiêu cống hiến, đặc biệt là chư thánh trở về, hạ xuống thức tỉnh quang vũ sau khi, cận cổ thống lĩnh thực lực vẫn tiến triển chậm chậm, mà đối thủ của hắn cận lệ, nhưng một đường hát vang tiến mạnh, vẫn tu luyện tới vô địch huyền hoàng, thậm chí tiến thêm một bước, nửa bước thế tôn cấp độ. Như vậy hạ xuống, cận cổ thống lĩnh đương nhiên liền mất đi cao tầng coi trọng. Cận Lang đầu tiên là đại phí miệng, lưỡi, giải thích cận cổ cùng cận lệ rất đúng so với, sau đó nói, chỉ có điều, hiện tại cơ hội tới, cận lệ đại thống lĩnh ở Lưu Sa chi huyệt bị minh tộc ám hại, bất hạnh ngã xuống, mà cận cổ thống lĩnh, gần nhất tu vi cũng là liên tiếp đột phá, ngay ở 2 tháng trước, lại đã đạt tới đỉnh cao huyền hoàng tầng cấp, bọn họ mạch này cấp cao thế tôn, đã truyền lời ra, cổ vũ thống lĩnh rất nỗ lực, ám chỉ ý tứ của rất rõ ràng, ta biết rồi, chấm ngoặc kép. Hứa Dương gật gù, hẳn là Hứa Dương duyên cớ, huyết năng khống tâm sau khi ràng buộc ở cận cổ tốc độ tiến bộ, mà gần đây Hứa Dương tu vi liên tiếp đột phá, cận cổ cũng là theo đột phá thành trướng, kế hoạch của ta muốn thực hành, cận cổ là tất không thể thiếu trọng yếu một khâu, vì lẽ đó, hiện tại liền muốn tận lực đem cận cổ địa vị hướng lên trên đẩy, thu được càng nhiều, là quan trọng hơn cao tầng tin tức. Hứa Dương đã quyết định sau khi, ngược lại đối với Cận Lang nói rằng, đem cận cổ thống lĩnh, ba vị thế tôn trường lão liên lạc phù văn cho ta. Ta đây liền đi xa chỉ quốc chiến trường. Cận Lang rất là phấn chấn. Hứa Dương đi vào, cận cổ dưới trướng tuyệt đối nhiều hơn một cường viện. Hắn nhanh tay nhanh chân địa tra tìm đến ba vị thế tôn trường lão liên lạc phù văn cùng với cận cổ. Thông tấn trận phù, giao cho Hứa Dương. Sao xa chỉ quốc đô thành, xe chỉ ngoài ngoại ô, một tòa màu đen phi hành cung điện bên trong, cận cổ một thân màu đen trang phục, ngồi ngay ngắn ở bên trong cung điện tu luyện. Bỗng nhiên một vệt ánh sáng màu máu bay tới, thẳng vào cung điện, hóa thành một ngự thú tộc huyền hoàng đại hán, khom người hướng về cận cổ quỳ gối. Bái kiến thống lĩnh, cận thép, đứng lên nói chuyện. Cận cổ nói, ngươi đang ở đây xe chỉ thành Tây Giao mang đội tuần tra, có thể có thu hoạch. Cái này tên là cận thép. Đại hán gật đầu, ngữ khí hơi có chút kích động nói rằng, là, thống lĩnh, ta ở Tây Giao một tòa đồng ruộng lòng đất, phát hiện một bí mật cổ mộ lối vào. Được, cận cổ đột nhiên đứng lên. Hiện tại xe trì thành chu vi cổ mộ Vương Lăng, bị khai quật đến thất thất bát bát, đều không có phát hiện thi vương tung tích. Vậy thì mang ý nghĩa, cuối cùng còn dư lại cổ mộ, có rất đại độ khả thi ẩn giấu đi thi vương. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta vậy thì xuất phát, tìm tòi thi vương, cận thép ngươi tới dẫn đường. Là, cận thép đáp ứng một tiếng, chạm đích bay ra, loạch xoạch. Từng đạo huyết sắc lưu quang, cắt ra bầu trời, hướng về xe trì thành Tây Giao một chỗ đồng ruộng bay vút qua. Cũng không lâu lắm, bọn họ liền chạy tới địa điểm, rơi xuống, thống lĩnh, chính là chỗ này. Cận thép trầm giọng nói rằng, lập tức chỉ đồng ruộng trung ương một cái sâu không thấy đáy giếng nước. Ta vốn là cũng không có chú ý, thế nhưng ở một lần theo lệ dò xét bên trong, lại phát hiện tại đây miệng giếng bên trong leo ra một mục nát hành thi. Ta đem hành thi tiêu diệt sau khi thăm dò một phen, lúc này mới phát hiện trong giếng cổ mộ đầu mối. Dừng một chút, cận thép hỏi, thống lĩnh, có hay không hiện tại mở ra cổ mộ? Cận cổ giương tay, vốn là chuẩn bị vung rơi, thế nhưng hơi nhướng mày, nhìn về phía đông thiên không. Hắn lắc đầu nói rằng, vân vân, đoàn người theo cận cổ ánh mắt, hướng đông trách thiên không nhìn lại, chỉ thấy trong vòm trời, từng vệt hào quang màu máu bay vụt, rất nhanh đi tới trước mặt, ánh sáng đỏ ngòm tản đi, những người này lộ ra hình dáng, đồng dạng là ngự thú tộc cao thủ. Cận La, người đến bên trong, dẫn đầu một người thanh niên, trên trán có một đạo phiền phức cao đẳng tộc văn, hiển nhiên là một cao đẳng tộc nhân. Trên người của hắn khí tức là vô địch huyền hoàng cấp độ, so với cận cổ còn phải cao hơn một bậc. Không hề nhận thức cận la người, thấp giọng chuyện âm hướng về bên cạnh người hỏi dò, xảy ra chuyện gì? Vì sao cận cổ thống lĩnh nhìn thấy cái này cận la, sắc mặt dĩ nhiên như vậy khó coi? Ngươi còn không biết, cái này cận la chính là chết đi cận lệ đại thống lĩnh thân đệ. Hắn cũng là nhân vật lợi hại, chỉ có điều bị cận lệ ánh sáng che lấp, danh tiếng không hiện ra. Hiện tại cận lệ đại thống lĩnh ngã xuống, hắn tự nhiên có thượng vị cơ hội. Đã chiếm được hắn mạch này lực bưng, còn gia tịch quá lần gần đây nhất hội nghị trưởng lão. Chấm ngoặc kép, hả? Tên kia gọi cận la thanh niên, lỗ tai khẽ động, nhất thời nghe được này cỗ chuyện âm. Hắn lông mày sơn phong dựng đứng, một đạo mũi tên máu từ đầu ngón tay bắn ra, trực tiếp đánh về phía cái kia nói chuyện ngự thú tộc người. Xì, một tiếng, dòng máu giận kích, cái kia nói chuyện ngự thú tộc người bị đạo này mũi tên máu đâm xuyên qua bụng, không tiện tràn ra máu tươi. Cận la, ngươi làm gì? Cận cổ sầm mặt lại, tiến lên trước một bước, lạnh giọng quát lên, thuộc hạ bị bắt nạt. Hắn cái này thống lĩnh nếu không phải đứng ra, sau đó còn làm sao ngự dưới? Hơn nữa cận la thô bạo, cũng khơi dậy sự phẫn nộ của hắn. Cận la lạnh lùng nói rằng, không muốn bắt ta cùng một kẻ đã chết so với. Chính là ta cận la, ta có tên của chính mình, không phải cái gì chết đi cận lệ thân đệ. Hắn lập tức gò má, nhìn về phía cái kia bị thương ngự thú tộc người. Xem ở ngươi là ngự thú tộc người phần trên, ta tha cho ngươi một mạng. Lần sau còn dám nói láo, ngay tại chỗ đánh chết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.